Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1505, đắc tội đại sư hậu quả. Lần này ngươi thỏa mãn à? Ai, tỷ tỷ làm người điện chủ này, còn chưa từng có ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy. Ý Hàm vẻ mặt u oán nói, Diệp Viễn không muốn tại cái đề tài này trải qua nhiều vướng víu. Vì vậy nói, điện chủ đại nhân thân chí, mặt khác nửa cái nhân tình hẳn có rơi a. Ý Hàm hà hơi như lan, cười nói, quỷ tinh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Diệp Viễn không có tiếp lời, yên tĩnh chờ Ý Hàm nói tiếp. Chúng ta Huyết Diêm Điện phát hiện một chỗ di tích viễn cổ. Đáng tiếc, cái di tích kia chỉ có ma quân cảnh phía dưới mới có thể đi vào. Hơn nữa, ma tướng cảnh giới không thể vượt lên trước 1000 tuổi. Ma soái cảnh giới không được vượt lên trước 3000 tuổi. Đến lúc đó, Đạt Lan Hoàng thành tinh anh nhất trẻ tuổi sẽ hội tụ đến nơi đó. Chúng ta tạp bằng vương thành ma tướng cảnh giới, chỉ có một cái danh ngạch, cho nên nhất định muốn người mạnh nhất đi, mà cá nhân chính là ngươi. Ý Hàm nói, Diệp Viễn cười nói, cho nên ngươi mới âm thầm chủ đạo ta và tạp tân sinh tử chiến, chính là xem ai có tư cách tiến vào di tích viễn cổ. Ý Hàm cũng cười nói, đây là cường giả thế giới, kẻ yếu chỉ có bị loại bỏ. Nói lời này thời điểm, Diệp Viễn rốt cục cảm giác được, trước mắt vị này chính là cái chúa tể một phương kẻ thống trị. Ở trước mặt nàng, không có giới trị lợi dụng người, tùy ơi có thể bị ném bỏ. Chính mình ở trên tay nàng, bất quá là một con cờ a. Diệp Viễn bất động thanh sắc nói, khi nào thì bắt đầu? Ý Hàm nói, 1 năm sau đó, ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi tại ma tướng cảnh giới còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trong khoảng thời gian này, bả đan dược sự tình thả một chút, dùng ở tăng thực lực lên đi. Diệp Viễn gật đầu, bày tỏ mình biết, đưa đi Ý Hàm. Diệp Viễn không khỏi rơi vào trầm tư. Lần này ma tộc chuyến đi, hắn mục đã đạt được, nguyên bổn đã không có ý định dừng lại. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên gây nên Huyết Diêm Điện điện chủ chú ý. Tất nhiên Ý Hàm tuyển định chính mình nhất cử nhất động ngay tại nàng khống chế phía dưới. Muốn từ một cái ma quân cường giả thủ hạ chạy trốn, cơ hồ không có khả năng. Còn như cái kia tinh huyết khế ước, Diệp Viễn căn bản là không để vào mắt. Đồ chơi kia xác thực 10 phần tinh diệu, đối người khác mà nói đều có chí mạng sức ràng buộc. Nhưng là đối Diệp Viễn, căn bản vô dụng. Diệp Viễn luyện hóa tiểu thông thiên sơn, muốn dùng loại khế ước này chi lực đi đối phó Diệp Viễn, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Diệp Viễn làm sao có thể bả vận mạng mình giao cho ở trong tay người khác. Lần này sở dĩ bắt chẹt một chút, chính là vì làm dáng vẻ cho Ý Hàm xem, để cho nàng cảm thấy chính mình đối cái này tinh huyết khế ước rất kiêng kỵ. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, chỉ là chuyến này di tích viễn cổ chỉ sợ là bắt buộc phải làm. Những ngày gần đây, nhưng làm Khổng Tiêu cho phiền muộn hư. Việc khác sau mới biết được, nguyên lai Ô Hạo cùng Thiết Tâm trước phái người đến tạp bằng ma dược đường đi một vòng, phát hiện tạp bằng vương thành ma dược đường trình độ đã sớm xưa đâu bằng nay. Ô Hạo cùng Thiết Tâm bực nào người khôn khéo, làm sao không biết Nguyên Tiêu đại sư chỗ lợi hại. Nửa tháng đến, hai người này mỗi ngày ngâm mình ở ma dược đường, trực tiếp liền không ra. Hai người này rõ ràng đã sớm biết, cư nhiên mở chính mình một đạo. Khổng Tiêu ngay từ đầu cho rằng đại sư này nghiêu bức nữa, còn có thể không nghe điện chủ. Hai đại điện chủ nói xong sự tình, không phải do Nguyên Tiêu tới chối từ. Ai ngờ, hắn đi cầu kiến điện chủ, người ta điện chủ nói thẳng, nàng cũng tả hữu không Nguyên Tiêu đại sư quyết định, tất nhiên đắc tội đại sư, vậy thì tự cầu đa phúc đi. Lần này, Khổng Tiêu thật tuyệt vọng, liền điện chủ đều tả hữu không tồn tại. Cái kia luyện dược thuật là được có nhiều nghiêu bức a. Đúng lúc này sau khi lại một cái tin tức nặng ký truyền đến, ma dược đường ngũ lão mông kỳ đột phá thành công, đã tấn thăng làm 3 sao ma dược sư. Tin tức này, vô luận là tại tạp bằng ma dược đường, hay là tại hắn vương thành ma dược đường người nghe tới, đều là một cái tạc đạn nặng ký. Mông kỳ là lão bài 2 sao ma dược sư, đã tại cảnh giới này dừng lại vạn năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cuộc đời này sẽ dừng lại ở cảnh giới này ở giữa. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên đột phá. Nếu như nói, cái này cùng Nguyên Tiêu đại sư không có quan hệ, bọn hắn đánh có chết cũng không tin. Tại tạp bằng vương thành ngây người lâu, một ít tin tức tự nhiên tại ma dược sư ở giữa truyền ra. Nguyên Tiêu đại sư cho ma dược đường người giảng đạo. Bất quá hơn nửa năm thời gian, bồi dưỡng được một cái 3 sao ma dược sư. Cái này Nguyên Tiêu đại sư, đơn giản là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ a. Khổng Tiêu hiện tại hối hận phát điên, mắt nhìn thấy một nhóm lại một nhóm đồng hành đến. Hắn là lòng nóng như lửa đốt. Đây là phía trên giao xuống nhiệm vụ, nếu như người khác thắng lợi trở về. Hắn nhưng bởi vì đắc tội Nguyên Tiêu đại sư tay không mà hồi. Hắn cái này chịu tội cũng không nhỏ. Nhìn thấy Diệp Viễn không nhanh không chậm địa mà đi tới ma dược đường, Khổng Tiêu lập tức nghênh đón. Ha ha, Nguyên Tiêu đại sư ngài tới rồi. Khổng Tiêu nở nụ cười khom người nói. Diệp Viễn quét hắn liếc mắt, mặt không thay đổi từ bên cạnh hắn đi qua. Khổng Tiêu biết cửa ải này không dễ chịu, cũng không ở ý, thí điên theo sát Diệp Viễn vào ma dược đường. Đại sư, ngày đó đều là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Khổng Tiêu nói, Diệp Viễn vào ma dược đường, đã có rất nhiều người đang chờ cầu đan. Hắn đi tới dành riêng dược đỉnh trước đó, thản nhiên nói. Nói chuyện nhiều, nước dội ra ngoài, ta sẽ không thu hồi. Hắc Ngọc Vương thành ma dược đường đã bị xếp vào sổ đen. Bọn hắn nếu ở chỗ này, về sau mọi người cũng không cần ở chỗ này chờ. Xoát xoát xoát, tất cả mọi người ánh mắt lập tức tập trung đến Khổng Tiêu trên mặt. Khổng Tiêu sắc mặt cũng là lập tức trở nên rất khó xem. Trầm giọng nói, Nguyên Tiêu đại sư, nhất định phải làm tận tuyệt như vậy sao? Diệp Viễn cười nói, người nên vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Ngày hôm qua ta một kiếm phế ngươi, hôm nay lại nói với ngươi một tiếng xin lỗi, ngươi hội đáp ứng không? Cho nên, xin tự nhiên đi. Ô Hạo đã cùng Y Mạt pha trộn rất nhiều ngày, hắn đã bị Y Mạt luyện dược thuật khiếp sợ. Y Mạt luyện dược thuật hắn là biết, kém hắn không ít. Nhưng là bây giờ, Y Mạt tài luyện đan đã toàn diện siêu việt hắn. Phát hiện này để cho Ô Hạo không khỏi khiếp sợ. Hơn nửa năm thời gian, Y Mạt thực lực lại có lớn như vậy tiến bộ. Đây quả thực là đang nói đùa. Luyện dược thuật đề thăng, cái nào không phải thời gian sử dụng ở giữa mài đi ra. Thời gian nửa năm, mặc dù có tiến bộ, cũng là nhỏ không thể thấy. Nhưng là Y Mạt tiến bộ, quá rõ ràng, thảo nào chứng kiến Nguyên Tiêu cái này 2 sao ma dược sư thời điểm. Liền Y Mạt cái này 3 sao ma dược sư đều là vô cùng cung kính. Hiện tại, đến hắn Ô Hạo biểu hiện thời điểm. Khổng Tiêu, không phải ta nói ngươi, ngươi ngày đó nói chuyện quá phận. Nguyên Tiêu đại sư tất nhiên nói đem ngươi kéo vào sổ đen. Lẽ nào ngươi muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt, đánh đại sư khuôn mặt, mời ra ngoài đi, nếu không, ngươi nhưng là đắc tội tất cả mọi người tại chỗ. Ô Hạo trầm giọng nói, Thiết Tâm cũng lập tức đứng ra nói, Khổng Tiêu, mời đi ra ngoài, lẽ nào ngươi nghĩ bởi vì một mình ngươi, hại nhiều người như vậy nhìn không thấy đại sư luyện đan sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.